Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Chuyên chức lão vạn con rể. Tuy nói Polaris tiểu tỷ tỷ hiện tại ở chỗ nào còn không biết, nhưng rồi sẽ tìm được mà. Rời đi thời điểm, Kino đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn đây là muốn chuyên chức làm lão vạn con rể à? Polaris tiểu tỷ tỷ, Lorna Dane, Scarlet Witch, áo muội, Wanda. Cái này hai giống như đều là lão vạn nữ nhi à? Hắn đây là muốn chuyên chức hố lão vạn tiết tấu à? Ngâm nữ nhi của người ta, chọc giận các nàng lão cha. Wow, tương đương, có chút không quá nhân đạo à? Nhưng là, ai mẹ nó quan tâm đâu. Một bên khác, ngay tại chấp hành nhiệm vụ Galina đáp, xuất hiện trục trặc, dù sao cũng là tân thủ à. Tuy nói là có phi phàm năng lực, nhưng chung quy là không có kinh nghiệm người mới rau xanh. Nàng liền khung cũng không đánh qua, làm sao có thể vừa lên đến liền xuống phải đi tay giết người đâu. Kino không nghĩ lấy nàng lần thứ nhất xuất thủ liền có thể hoàn mỹ vô hà. Thuần túy rèn luyện nàng thôi. Mũ giáp bị đánh rớt, lộ ra trụi lùi cổ. Ngươi mẹ nó là người hay quỷ? Đáng chết. Nếu như là người bình thường lời nói, thấy cảnh này chỉ sợ không phải dọa nước tiểu dọa tê liệt, chính là dọa quay đầu chạy trốn. Nhưng trước mắt mục tiêu đã sớm uống 7 phần say. Có câu nói là say rượu kinh sợ người gan à. Mục tiêu chẳng những không có chạy, ngược lại vung lấy gậy bóng chày lại lần nữa giết đi lên. Tại chịu 2 cây gậy về sau, Galina đắp cuối cùng là hồi phục thần trí, huy động to lớn hắc hỏa viêm liêm đao hung hăng chém xuống. Liêm lưỡi đao như vào chỗ không người, đơn giản xẹt qua mục tiêu lồng ngực. Mục tiêu nhân vật ứng thanh ngã gục, thân thể không hư hao chút nào, mà to lớn hắc hỏa liêm đao bên trên lại kéo ra một cái màu lam nhạt trong suốt. Người kia, người cùng mục tiêu nhân vật giống nhau như đúc. Hắn không ngừng giãy giụa lấy, kêu thảm, nhưng thủy chung tránh thoát không xong. Cuối cùng, một chút xíu bị liêm đao thôn phệ hầu như không còn. Sau đó đập một tấm hình, nhặt về mũ giáp một lần nữa đeo lên, cưỡi trên xe gắn máy nhanh như điện chớp rời đi. Chỉ là nàng cũng không biết rõ, nàng giết người ảnh chụp đã sớm bị cách đó không xa chụp ảnh kẻ yêu thích chụp lại. Kiểu mới nhất điện thoại Apple, mang theo càng thêm ưu lương chụp ban đêm hình thức, chỗ quay chụp 4K video, rõ ràng ghi chép xuống nàng giết người, câu hồn hình ảnh, video một khi truyền lên YouTube, ngắn ngủi 1 giờ, điểm kích lượng vượt qua 1000 vạn, mà đồng thời, Kino cũng chú ý tới, hắn không thường thường đi dạo trang web, là Maria Hill nhắc nhở. Galina đứt cúi thấp xuống cái đầu nhỏ, một bộ ta không đúng, ta xin lỗi, tùy ý xử phạt dáng vẻ. Nếu như nàng có lỗ tai mèo, cẩu lỗ tai lời nói, hiện tại đoán chừng đã thấp xuống máy bay mà thôi. Thật xin lỗi, ta quá bất cẩn, không có chú ý tới. Nguyên bản nàng coi là Kino khẳng định sẽ tức giận, giống hắn nhóm loại này, người siêu phàm luôn luôn đều là người ẩn giấu ở giữa. Như vậy bị quang minh chính đại lộ ra ánh sáng đi ra, hắn ha có thể không tức giận? Kino khẳng định sẽ rất sinh khí à. Ai biết đối phương căn bản không tức giận, ngược lại cười ha ha vài tiếng, rất là soi mói phê bình. Người này đập rất không tệ nha. Đối với ống kính bắt giữ có một loại thiên nhiên mẫn cảm. Góc độ, tầm mắt, dàn khung cũng tuyển rất tốt, là cái đạo diễn tài năng à. Thực tình không tệ. Quy ta đang nói đúng không dạy nổi ai, ngươi liền không tức giận sao? Thật sự là có chút nhẫn nhịn không được loại này quỷ dị không khí. Loại này bị lộ ra sự tình, không nên là lập tức liền muốn biện pháp che lấp sao? Loại này từ đầu đến chân lời bình hình ảnh là thế nào một chuyện a? Kino cười đưa nàng nắm vào trong ngực, giải thích nói, thân ấy, ngươi nghĩ quá nhiều á. Ngươi nhìn kỹ một chút, từ đầu đuối đuôi đều không có đập tới ngươi xe gắn máy biển số xe đâu. Galina đáp nghiêm túc, nhìn một chút, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ là đây này, mà lại ngươi hắc hỏa viêm quấn quanh dưới, xe gắn máy loại hình cũng rất khó phân rõ đi ra. Coi như phân biệt ra, thì tính sao, loại này loại hình mô tô, tại New York thế nhưng là không ít không ít, ai có thể liên tưởng đến chúng ta chỗ này đâu. Galina đáp cuối cùng không có khẩn trương như vậy, nàng cũng không có bại lộ, duy nhất đáng giá chú ý chính là kia khoản mô tô mũ giáp. Mặc dù cũng là đại chúng khoản, nhưng nếu là bị phát hiện lời nói còn là sẽ bị người hữu tâm liên tưởng đến. Vậy làm sao bây giờ? Galina đáp lại hoảng hốt. Cũng không có gì. Về sau không mang cái này mũ giáp chính là. Người hắc hỏa viêm có thể chế tạo ra quần áo, vũ khí. Chẳng lẽ không làm được mũ giáp à? Trong lòng Kino âm thầm nện cho chính mình một quyền. Thật sự là đần à. Hắn bị Durarara bên trong Senti tiểu tỷ tỷ trói buộc chặt tư duy. Senti chính là dùng khói đen biến hóa quần áo, sau đó khác mang mũ giáp. Galina hiện tại hình tượng hoàn toàn chính là Senti thăng hoa phiên bản. Đã có thể tạo ra quần áo, kia vì sao không thể tạo ra mũ giáp đâu? À cũng đúng à, ta thực ngốc, nàng cười gõ chính mình cái ót một chút. Ngươi năng lực còn có rất nhiều nơi không có khai phát đâu. Chờ ngươi chân chính thuần thục về sau, cũng không cần tại lo lắng. Kino an ủi, vậy ngươi giúp ta mở không gian, ta muốn đi quen thuộc. Galina đáp tràn đầy đấu trí. Tốt, Kino tiện tay mở không gian trong gương. Cô nàng làm quái cười cười, nhảy vào, theo không gian trong gương chậm rãi đóng lại. Maria Hill kéo qua Kino nhỏ giọng nói. Mặc dù trong video không có cái gì thực chất chứng cứ, nhưng nàng trên đường đi tới khả năng đã sớm bị camera chụp lại. Lẫn nhau liên quan một chút, một số cao thủ chưa hẳn không biết phát hiện nàng ẩn thân ở đây. Như thế cái vấn đề. Trên thực tế Galina đáp cũng sẽ không chạy xe máy, biến thành hình dạng người lời nói, khẳng định xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng không đầu kỵ sĩ, hình thái dưới liền không sao. Xe gắn máy hoàn toàn là nương tựa theo ý chí điều khiển. Trên mặt nước, trên vách tường, nó đều có thể phi trì điện xế. Đoạn đường này lái về xác thực có khả năng bị giám sát vỗ xuống. Nhưng Kino tại chuyển đến nơi này thời điểm liền chú ý tới. Hắn ở con đường này phụ cận là không có camera. Người khác có lẽ sẽ lo lắng không an toàn, nhưng Kino sợ cái gì? Galina còn là tân thủ, không có chú ý tới camera vấn đề. Đợi nàng quen thuộc về sau, lại đi ra thời điểm, liền sẽ dễ như trở bàn tay tránh đi giám sát. Không quá nghiêm khắc, cách nói đến cái này cũng không tính là vấn đề. Thật có cái gọi là cảnh sát tìm đến lời nói. Cũng là không thể nào tìm tới xe gắn máy. Cái này chính là các ngươi S.H.I.E.L. đề nhiệm vụ. Lại không làm ta sự tình. Ta mặc dù là cái cố vấn. Không đúng. Ta là kiêm chức. Than đen đầu đã thừa nhận. Cho nên, chuyện không liên quan đến ta đi. Ngươi, Maria Hill tức điên lên. Cục trưởng thật là rời lên tảng đá nện chân của mình a. Vì cùng Milton trường học hòa giải, cố ý đem Kino đẩy đi ra, từ cố vấn thoáng cái hạ xuống kiêm chức. Cố vấn lời nói, Kino còn là đồi S.H.I.E.L. để có một chút nghĩa vụ. Nhưng kiêm chức chính là một cái khác mã chuyện, có việc liền đến làm, không có việc thanh toán xong. Bên cạnh Raven có chút mắt trợn tròn, S.H.I.E.L. để người này là S.H.I.E.L.D. Đây chính là sự kiện lớn a. Đến nói cho, nghĩ tới Eric, trong lòng của nàng lại đã tuôn ra một cỗ tình cảm phức tạp. À, được rồi, ta đã không phải Mưu Tần, chỉ là cái kia, không đầu kỵ sĩ. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến Galina đáp sau khi đi vào biến thân hình ảnh đâu. Quả thực kinh đến nàng, kia không đầu cuồng bạo hắc hỏa viêm, ép nàng suýt tí nữa không thở nổi. Từng đợt tim đập nhanh, có phải là nguy hiểm giải trừ? Ta có thể rời đi rồi sao? Lúc này, Rock âm thanh bay ra, Kino quay đầu nhìn thoáng qua, gật gật đầu, ở chung được 10 ngày qua, còn là bao nhiêu có nhất đâu đâu không bỏ. Đương nhiên, hắn biết rõ, đó cũng không phải thích nàng, chủ yếu là bởi vì Maria Hill quá mức lãnh đạm, không ra thế nào thích nói chuyện. Rock nổi lên sinh động bầu không khí tác dụng, nàng đi lần này, vạn sự ốc đoán chừng lại muốn vắng lạnh đâu. Trông cậy vào Raven, a, đừng đùa, nàng chắc chắn không biết cho sắc mặt tốt. Kia, có thể giúp ta thanh xuân mãi mãi rồi sao? Raven ngây ngẩn cả người. Cái gì, thanh xuân mãi mãi? Kino gật gật đầu, xem như đưa nàng rời đi lễ vật đi. Người đối với mình dáng người hài lòng chưa? Không sai biệt lắm, lại có mấy ngày là được rồi đâu. Rốt đối tấm gương dạo qua một vòng, những ngày này nàng một mực tại cường độ cao gầy thân. Giảm béo, hiệu quả cũng không tệ lắm. Vậy thì tốt, chờ người cảm thấy ok thời điểm, lại nói cho ta. Ba ngày sau, Rốt thu thập xong gói hành lý, cùng Kino ôm một cái rời đi. Vạn sự ốc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.